Chào mọi người, không có tiếng thần thì ăn tiếp phế vật thôi. Hết clip này anh mới dịch truyện, ráng hết một clip này lên cho mọi người nghe nữa. Rồi bắt đầu dịch phủ ra da, tu chân, chân mệt. Sẽ cố gắng tối thêm một clip nữa nha, sẽ cố gắng. Chàng đế phế vật, tập 142. Tôi nhanh sững sờ nhìn Trương Đình Vũ. Cô há hốc miệng, không nói nên lời. Có lẽ cô không thể ngờ rằng mẹ lệnh mình lại dứt khoát, kiên quyết như vậy. Mẹ, mẹ điên rồi. Tô Nhân kêu lên, mẹ không điên, người điên là con đó. Tô Tử Vũ nghiến răng, lại lùng nói. Tô Nhân, mẹ nói cho con biết, hôm nay mẹ nói thẳng. Nếu con còn muốn có người mẹ này, thì ngay lập tức ly hôn với người đàn ông kia. Nếu con không muốn có mẹ, thì con coi như không nghe thấy gì. Muốn làm gì thì làm. Có điều nếu con chọn theo cách thứ hai, thì từ sau này trở đi, con đừng nói là được người mẹ này sinh ra nữa. Tình Vũ, Tô Khoảng cảm thấy hơi quá đáng. Rõ ràng là ép Tô Nhan đứng bên bờ vực mà. Ông, ngậm miệng lại. Tên Tình Vũ trừng mắt với Tô Khoảng. Tô Khoảng há miệng, coi như không nghe thấy gì. Tên Tình Vũ lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Nhan, đưa lựa chọn của cô. Tô Nhan cũng nhìn mẹ mình, nước mắt lăn dài trên má. Cô biết Tên Tình Vũ đang tức giận, nhưng thật không ngờ bà lại dùng đến tình mẹ con ra để ép cô. Mẹ, cô há miệng gọi bà ta. Con không cần nói gì hết, cũng đừng đòi thương lượng, mẹ chỉ muốn nghe sự lựa chọn của con. Tô Tử Vũ ngắt lời Tô Nhan. Tô Nhan im lặng, bặm môi, hai tay cô siết chặt, cả cơ thể như muốn nổ tung, cả căn phòng trở nên yên tĩnh tới lạ thường. Cảm giác như một cây châm rơi xuống thôi, cũng có thể phát ra được tiếng kêu như sấm rền. Tất cả đều im lặng, dường như cả ngay hơi thở cũng bị mất. Tô Nhan, lúc này là mình đột nhiên lên tiếng. Tô Nhan giật mình, vội ngẩng đầu nhìn Lâm Minh, anh bí môi, nói khẽ. Hay là ly hôn thôi? Cái gì? Tô Nhan như người mất hồn, vội vàng, lùi lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn anh. Câu nói đó khiến trái cô, tim cô nổ tung. Con gái, con nghe thấy chưa? Tên vô dụng đó đã đồng ý rồi. Con còn do dự gì nữa chứ? Người họ Lâm kia, có như cậu hiểu chuyện, mau đi đi, đó cũng là chuyện tốt đó. Tô Tử Vũ vui mừng mỉm cười. Tô Nhan bừng tỉnh, nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Ý của anh là anh cảm thấy em không xứng với anh sao? Không phải, mà là từ đầu tới cuối tất cả mọi người đều cảm thấy anh không xứng với em, chẳng phải sao? Lâm Minh điềm đạm nói. Anh vừa dứt lời, Tô Nhan cảm thấy sốc toàn tập, cuối cùng thì điểm mấu chốt cũng đã được anh nói ra. Đúng vậy, cả nhà Tô đều khinh thường Lâm Minh, không ai coi anh ra gì, dù là Tô Nhan thì cô cũng vậy. Mặc dù thái độ của Tô Nhan dành cho Lâm Minh có sự thay đổi, cô không còn chỉ trỏ la hét trách móc anh nữa, nhưng cô chỉ coi anh là một người bạn, còn coi như người chồng sao? Không hề. Từ đầu đến cuối, Tô Nhan không hề muốn Lâm Minh động vào mình. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì Tô Nhan chưa hề nảy sinh tình cảm với anh, hay nói cách khác, cô vẫn chưa tìm được người mà mình thích, vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Lâm Minh. Cô là người có khí chất cao vời vợi, cô phải thừa nhận rằng giai đoạn này bí của Lâm Minh không tệ, nhưng vẫn chưa đạt tới ngưỡng kỳ vọng của cô. Cô là cô gái tài giỏi, không muốn dựa vào bất kỳ ai. Đối với người bạn đời của mình thì cô có yêu cầu khá khắt khe. Xứng hay không xứng chứ? Câu nói này cô thấy cũng bình thường, nhưng hôm nay khi chính miệng Lâm Minh nói ra thì cô thực sự cảm thấy hoang mang. Tô Nhan sững sờ, khuôn mặt trắng bệch, cô không biết phải nói gì. Cô vội ngồi xuống ôm chặt cái đầu, rõ ràng là cô đang cảm thấy rất đau khổ. Câu nói của Trương Đình Vũ giống như một chiếc dao đâm vào trái tim cô, còn Lâm Minh lại đâm thêm một nhát nữa. Nhưng Lâm Minh nói không hề sai mà, hơn nữa còn rất hợp lý. Con gái, thấy bộ dạng của con gái mình, Trương Đình Vũ cũng dám ép thêm. Mẹ, Lâm Minh để con suy nghĩ thêm được không? Tô Nhan nói bằng giọng chua chát. Trương Đình Vũ im lặng, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt oán hận. Bà ta thấy anh chính là mối họa, căn phòng này lại trở nên im lặng. Im lặng tới mức ghê người. Đột nhiên, reng, tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí quỷ dị. Tô Quảng sững sờ, vội vàng lấy điện thoại ra. Lưu Mãn San gọi điện thoại sao? Tô Quảng kinh ngạc, đang yên đang lành sao chị ấy gọi điện thoại tới vậy chứ? Tinh Vũ cau mày, anh cũng không rõ lẽ nào có chuyện gì sao? Ông nghe máy đi, có lẽ là đang định khoe khoang cái gì đó. Giờ con gái thành ngôi sao rồi nên đắc ý, bà đây ở trước mặt chị ta mà còn phải khúm núm nữa. Tinh Vũ cảm thấy hơi bực bội. Bình thường bà ta chẳng buồn quan tâm tới Lưu Mãn San, nào ngờ Tống Kinh đột nhiên nhìn trúng Tô Dư, khiến cả nhà Tô Thái một bước lên tiên, nên bà ta không dám lên mặt với nhà bọn họ nữa. Nhìn thấy gia đình Tô Thái càng ngày càng tốt lên thì Trương Tình Vũ càng cảm thấy bất bình hơn. Thế là bà ta càng oán hận Lâm Minh, thật chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tô Quảng nghe mấy, cố nặn một nụ cười. Chị dâu, có chuyện gì vậy? Mới nghe được vài câu thì sắc mặt Tô Quảng đã tái mét. Một lúc sau, ông ta vội vàng gật đầu. Mọi người đừng vội, cố gắng giữ bình tĩnh, bỏ Tô Dư đừng kích động, em sẽ tới ngay. Mới thấy vậy, những người còn lại tỏ ra vô cùng sững sờ. Cha, sao thế? Tô Nhân vừa ngẩng đầu hỏi bằng giọng khàn đặc. Tô Nhân, Tình Vũ, chuyện này để sau hẳn nói. Tô Quảng tỏ ra sốt ruột, vội hét lên với Lâm Minh. Lâm Minh, cùng đi một chuyến đi. Đi đâu ạ? Lâm Minh nghi ngờ hỏi. Tới nhà bác cả, nhà họ xảy ra chuyện rồi. Tô Dư đòi tự sát, giờ mau tới khuyên con bé. Cái gì? Đám đông bàng hoàng, đang yên đang lành, sao Tô Dư lại muốn tự sát chứ? Mọi người vội vàng tới nơi ở của Tô Thái. Có rất nhiều xe đang đổ ở đây, nam nữ tập trung dưới tầng, sắc mặt người nào người nấy đều vô cùng khó coi, họ cúi đầu lẩm bẩm gì đó. Lại đà đám người tới đòi tiền sao? Rốt cuộc thì nhà này đã mượn bao nhiêu tiền vậy chứ? Mọi người cứ từ từ đi, tôi tới trước nên phải trả cho tôi trước mới đúng. Ông có bao nhiêu chứ? Ông biết họ mượn của tôi bao nhiêu không? 700.000 đấy. 700.000 thì là cái đinh gì? Căn phòng này là do mượn tôi mua đó, tiền sửa sang trang hoàng giờ phải bóc ra trả hết cho tôi. Đám đông bức bối, có người chửi thẳng vào mặt. Ngay thấy vậy, người nhà Tô Quảng mơ hồ hiểu ra được điều gì đó. Ngại quá, nhường đường. Tô Quảng chen vào tòa nhà, nhưng lúc này thang máy đã chật cứng người. Rõ ràng là có rất nhiều người muốn lên lầu, mà họ không biết phải làm sao, đành phải đi thang bộ. May mà nhà Tô Thái sống ở tầng không quá cao, chỉ ở tầng 9. Đến khi lên tới nơi, họ nhìn thấy không ít người đang đứng ngoài hút thuốc. Mặt đất toàn là mẫu đầu lọc, ngoài ra còn có vài thùng. Trong thùng có giấy vàng, máu chó, thậm chí có người thẳng người mang cả dao phay tới. Những hình ảnh tượng này, trên Tình Vũ, Tô Nhan sợ hết hồn. Chuyện như thế này, Tô Quảng bàng hoàng. Còn không rõ sao họ tới đòi nợ đó. Lâm Minh trầm giọng nói. Đòi nợ sao? Đám đông nhiếc liếc mắt nhìn nhau. Và hỏi rõ tình hình trước đã, Lâm Minh bước vào trong. Này này này, người anh em, cậu làm cái gì vậy? Mấy người đứng trước cửa lập tức ngăn Lâm Minh lại. Tôi vào trong sẽ thế nào? Lâm Minh nói. Vào trong sao? Người anh em, cậu không biết sao? Nếu cậu vào trong đó, có thì sẽ xảy ra mặt án mạng đó. Nhà này đang dọa tự sát. Nếu cậu ép bọn họ nhảy lầu thì không tránh khỏi liên đới đâu. Người anh em à, đừng ép bọn họ, ép là không lấy lại được tiền đâu. Mấy người đứng ngoài cửa khuyên can, có điều bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ muốn đuổi những chủ nợ khác đi để có thể lấy lại tiền của mình trước. Tô Tình Vũ và Tô Quảng nghe thấy vậy bèn nhìn nhau, đôi mắt họ ánh lên vẻ kinh hoàng. Là mình chẳng buồn quan tâm, cứ thế gõ cửa, thế nhưng không một ai đáp lại. Tô Dư mở cửa ra, là tôi, Lâm Minh. Lâm Minh nói lên. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, nhưng là Tiểu Quân mở cửa. Những người khác lập tức lao lên, vô định chửi bới, nhưng nhìn thấy là một cô bé thì không đỡ. Nhóc, cha cháu đâu? Mau, bảo cha mẹ trả tiền đi. Đúng vậy, mau bỏ đi. Đám đông kêu lên, Tiểu Quân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô bé lùi lại há hốc miệng, không biết phải nói gì. Cánh cửa cũng được mở rộng hơn, đám đông chen vào trong. Tô Tử Vũ, Tô Quảng ngăn họ lại. Lưu Bản San ở trong chạy ra hét lên, mấy người lao lên chặn lại những người đang lao vào. Có vẻ ai cũng biết cửa đang mở nên họ chen vào càng ác liệt hơn. Lưu Bản San, Tô Thái trả tiền đi, các người không thoát được đâu. Còn không trả thì chúng ta ra tòa. Không trả, ông giết cả nhà bay. Tiếng la hét vang lên không ngớt, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Mọi người dường như muốn đạp tung cái cửa. Tô Tiểu Quân run rẩy ngồi thụp xuống đất, nước mắt rơi lã chả. Anh Lâm Minh, em sợ. Cô bé khóc nức nở. Lâm Minh mặt tối sầm, cố gắng đẩy đám người ra ngoài. Mặc dù đám người này toàn kẻ vạm vỡ, người đàn đông nhưng vẫn không khỏe bằng Lâm Minh nên đã bị đẩy ra hết. Lâm Minh đóng mạnh cửa lại. Ây, không ngờ không khỏe đấy nhỉ, xem ra anh cũng không ít đồ chùa đâu. Tôi tự bảo kinh ngạc. Lâm Minh mặc kệ bà ta, anh quay lại an ủi Tiểu Quân. Tô Tiểu Quân xa và đồng anh khóc nức nở. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tô Dư đâu rồi? Lâm Minh trầm giọng quay qua nhìn Lưu Mãn San đang thất thần. Lúc này Lưu Mãn San mới bừng tỉnh và run rẩy. Lâm Minh, cầu cứu Tô Dư nhà chúng tôi với, con bé không muốn sống nổi rồi. Nó đóng cửa một mình trong phòng đó, cậu phải khuyên giúp mới được. Đang yên đang lành sao lại muốn làm chuyện dại dột như vậy chứ? Rốt cuộc mọi người đã làm gì? Lâm Minh nghiêm mặt hỏi. Lâm Minh để thái độ. Lưu Mãn San là bác dâu, là người bề trên, sao anh nói như thế? Tô Quảng cho mày. Đúng vậy, Mãn San, sao tự nhiên chị lại gọi thằng vô dụng này tới chứ? Lẽ là Tô Dư nghe lời cậu ta sao? Tô Tử Vũ hừ giọng. Chị không biết Tô Dư có nghe lời Lâm Minh hay không, nhưng lần này nhà chị phải dựa vào Lâm Minh rồi. Lưu Mãn San tối sầm mặt khóc thút thít. Ồ, bác cả, tôi chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi, có chuyện gì mà bác lại cần tôi giúp thế? là mình hờ giọng, là mình trước trước đây là do tôi không tốt. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều nhiều, tôi đã hiểu lầm cậu rồi. Tôi xin lỗi, cậu giúp tôi đi, xin lỗi cậu. Lưu Bản San nức nở. Lần này Lưu Bản San khiến cả Trương Tình Vũ và Tô Quảng đều phải ngạc nhiên. Tô Quảng vô cùng hoang mang. Ông ta nhìn Lâm Minh rồi lại nhìn Lưu Bản San. Ông ta cảm thấy không hiểu. Chị dâu, Lâm Minh có thể giúp được chị sao? À, cũng không có gì, chỉ là Lâm Minh cậu quen Tống Kinh mà. Lưu Bản San khịt mũi thận trọng hỏi. Đó là đạo diễn lớn, trong nước hầu như ai cũng biết, đương nhiên là tôi cũng thế. Lâm Minh nói ra. À không, tôi không có ý đó. Tôi nghe Tô Dương nói đạo diễn Tống Kinh hình như do cậu giới thiệu cho con bé. Sao thế? Thì là đạo diễn Tống Kinh đột nhiên hủy hợp tác với Tô Dương. Tôi muốn nhờ mối quan hệ của cậu và đạo diễn mời ông ấy ăn bữa cơm, còn nói chuyện lành nữa. Lưu Bản San nói với vẻ kỳ vọng. Cái gì? Hủy hợp tác rồi sao? Tô Quảng hét lên thất thanh. Nói như vậy thì Tô Dương không được đóng phim nữa sao? Tôi từ Vũ bàng hoàng. Đúng vậy. Tối hôm qua đạo diễn Tống đột nhiên tuyên bố hủy hợp đồng với Tô Dương. Chuyện này đã lan đi khắp nơi, giờ ai cũng biết cả. Lưu Bản San đau khổ nói. Cả nhà Tô Quảng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vậy những người ngoài kia là thế nào? Tô Quảng lập tức hỏi. Ờ thì Lưu Bản San trở nên do dự. Tô Nhanh là người thông minh, đây là chú nợ phải không bắt cả? Cô hỏi. Lưu Bản San tái mặt không hề phản bác, mà ta ngầm thừa nhận rồi. Căn nhà này là mới mua đúng không? Kể cả chiếc Ferrari chưa có biển số kia nữa. Bắt cả, tất cả đều là tiền bắt mượn sao? Tô Nhanh hỏi. Đúng vậy. Bác tưởng Tô Dư sẽ trở thành ngôi sao lớn, tiền sẽ không còn là vấn đề sau này phải lo nữa, nên đã mượn trước một ít. Hơn nữa, cái chết trước đó của bạn con bé, nhà người ta đến làm loạn cũng phải đền ra 3 triệu mà. Thế là lúc mượn, bác mượn hơi nhiều. Lâm An Sang nghẹn ngào. Vậy bác đã mượn bao nhiêu? Tôi cho hỏi tiếp. À, không quá nhiều. Không có nhiều là bao nhiêu? Cũng chỉ có 9 triệu. Lâm An Sang run rẩy. Tất cả đều nín thở. Bác còn lại được bao nhiêu? Lâm Minh hỏi ra. Trong tay tôi hiện tại chỉ còn 150.000. Tất cả cảm giác như tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Số tiền 9 triệu bị Lưu Bản San tiêu xài mới 1-2 ngày mà chỉ còn lại 150.000 sao? Có người đấy đúng là thiên tài tiêu tiền mà. Nếu đổi lại là người khác, đột nhiên có một khoản tiền lớn như vậy, chắc chắn sẽ không tiêu xài bậy bạ mà là cân nhắc đến chi tiêu như thế nào. Mấy người họ trợn tròn mắt, liếu lưỡi, tất cả đều há miệng. Bác cả, trước cuộc bác tiêu thế nào vậy? 9 triệu mà trong vòng 2 ngày chỉ còn 150.000 sao? Bác mua mỏ vàng hay sao? Tôi nhặt lắp bắp hỏi. Mỏ vàng thì không khó, chỉ có mua nhà, còn có xe. Hai thứ này cộng lại đã mấy triệu rồi. Sau đó thì mua một số vòng vàng, dây chuyền vàng các kiểu. À đúng rồi, 3 triệu của mấy đứa bạn Tiểu Dư không thể tính vào đây được. Thực tế bác tôi chỉ tiêu 6 triệu thôi. Lê Văn San vội vàng giải thích, nhưng càng nói thì giọng càng nhỏ đi. 6 triệu cũng ghê lắm rồi đó. Tô Quản đỏ cả hai mắt. Nên đây ông ta đã hiểu vì sao Tô Dư đòi tự sát. Có người mẹ xài hao của như vậy, cô ta không chết thì không phải sẽ bị người ta bán vào ổ chứa trả nợ hay sao? Gia đình anh cả còn không bị người phụ nữ phá của này dồn tới chết hay sao? Lưu Bản San, chị cũng giỏi thật đó. Trương Tình Vũ bật cười giễu cợt. Lần này bà ta không còn buồn bực nữa. Tình Vũ, cô đừng có nói. Sau khi video Tiểu Dư và đại diễn Tống ăn cơm ký hợp đồng truyền ra, bà họ chủ động cho tôi mượn tiền. Nhưng sau chuyện xảy ra tối hôm qua, phim mới của Tô Dư bị bỏ dở, những người đó lập tức tới cửa đòi nợ. Chúng ta đều là thân thích, là người một nhà, các người không thể thấy chết mà không cứu, nhất định phải nghĩ cách. Nếu không tôi sẽ Lưu Bản San ngây ngào nói, còn chưa nói hết câu đã khóc oa oa. Hả, đây là chị tự làm tự chịu đi, ai bắt chị không có chuyện gì lại đi mượn nhiều tiền như vậy. Tinh Vũ hừ một tiếng, nhưng tôi nói cho chị biết, nhà chúng tôi cũng không có tiền. Tuy công ty của Tiểu Nhan có chút khởi sắc, nhưng tiền của nó đã mang đi đầu tư hết rồi. Ngay cả mẹ đó là tôi cũng không có được chút lợi nhuận nào. Nếu chị nhắm vào số tiền của Tiểu Nhan thì chị sai lầm rồi đó. Mặc dù Trương Tình Vũ không tính là nhỏ nhen, nhưng kiểu mượn tiền mà không có khả năng để trả lại thì bà ta sẽ không cho mượn. Với năng lực của gia đình Tô Thái, món nợ mấy triệu không biết phải đến năm ná tháng nào mới trả xong. Được rồi mẹ đừng ở đó nói bóng nói gió nữa. Trong lòng bác cả tôi rất khó chịu. Việc cần suy nghĩ bây giờ là làm sao khuyên được chị Tô Dư, và với cả làm sao đuổi đám người ở bên ngoài kia đi. Tô Nhanh ôm kéo Tô Tiểu Quân oán trách. Con gái, con có hàng ngày không ra gì đó. Chuyện của con và Lâm Minh lúc trước còn chưa xong kìa, con còn dám dạy mẹ sao? Tinh Vũ tức giận. Tôi nhanh nhíu mày, sau đó nhỏ giọng nói, chuyện đó chúng ta đóng cửa rồi từ từ bàn bạc. Dù sao con cũng phải nhanh chóng cho mẹ câu trả lời. Trên tầm vũ hầm hực, lòng dạ tôi nhanh rối bời, cũng chẳng muốn nói chuyện với mẹ mình nữa. Quay sang nói với Lưu Mạng Sang, bác cả, bây giờ bác mau lấy hết những thứ đáng giá ra đây, bán được cái nào thì bán, trả lại cho một số người đòi gấp, còn tìm mượn của người thân bạn bè thì gọi điện thoại cho họ xin thư thả vài hôm. Bác không mượn của người thân bạn bè, Lưu Mạng Sang dè dặt nói. Nghĩa là sao? Tôi nhanh sững sờ. Những người bên ngoài toàn là người cho vay nặng lãi, bác không mượn bạn bè người thân đồng nào vì cảm thấy rất bất bạch. Lưu Mạng Sang nhỏ giọng nói. Nghe bà ta nói vậy, tôi nhanh cũng bối rối. Sao tự dưng lại gặp phải người mẹ như chị chứ? Người ta thật như tốt quản cũng nhịn được nói ra miệng. Chị cũng tài thật đó. Tinh Vũ vô kinh ngạc. 9 triệu toàn là vay nặng lãi sao? Với sự ghê gớm của vay nặng lãi, thế không phải là phải trả hơn 10 triệu mới xong chuyện sao? Tính hết số xa xỉ phẩm mà Lưu Bản San đã mua đem bán ra lại, thêm cả căn nhà mà có thể trả được 5 triệu đã là không tồi. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, Lưu Bản San đã tăng thêm món nợ 5 triệu cho gia đình bọn họ. Đừng nói là tôi dư, đối lại là Trương Tình Vũ cũng sẽ muốn nhảy lầu. Là mình không ngừng lắc đầu. Như vậy so ra, Trương Tình Vũ còn đỡ hơn Lưu Bản San quá nhiều, ít nhất bà ta không đến mức như vậy. Bây giờ người duy nhất có thể cứu nhà chúng tôi chỉ có Lâm Minh mà thôi. Tiểu Minh à, cậu không thể chết mà không cứu, cậu nhất định phải giúp bác cả, cậu xin cậu đó. Lâm Minh San vội chụp lấy cánh tay Lâm Minh khóc lóc cầu xin. Bác bảo Lâm Minh sao cứu bác được chứ? Tôi nhanh hỏi. Tiểu Minh chắc là đạo diễn Tống có quan hệ rất tốt với cậu đúng không? Cậu xin cậu đó giúp tôi liên lạc với đạo diễn Tống đi. Chỉ cần đạo diễn Tống có thể chọn Tô Dư nhà chúng tôi làm nữ chính, nguy cơ của nhà chúng tôi sẽ được giải quyết dễ dàng. Lâm Minh San khóc lóc. Sao Lâm Minh lại quên biết đạo diễn Tống được chứ? Chị đang nói đùa cái gì vậy? Trương Tình Vũ cười giễu nó ra. Là thật đó, lúc trước Tiểu Dư đã nói chính Tiểu Minh đã giới thiệu nó làm quen với đạo diễn Tống. Lâm Minh San khóc thút thít nói ra. Thật sao? Tôi nhanh kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Kẻ vô dụng như cậu sao có thể quen biết đạo diễn Tống chứ? Trương Tình Vũ cũng không nhịn được nói ra. Chỉ là có duyên gặp mặt một lần cũng tính là quen biết, Lâm Minh thuận miệng nói. Câu nói này là nói thật. Anh và đạo diễn Tống quen biết là nhờ Mã Hải giới thiệu, nhưng ngạch mà nói anh cũng chẳng gặp Tống Kinh được bao nhiêu lần. Quen biết thì có quen biết, nhưng không tính là thân thiết. Tôi nghe nói bộ phim Tống Kinh là tập đoàn Dương Hoa đầu tư. Đợt thứ vai lần này Tống Kinh cũng cần nhắc đến khu vực gian thành chúng ta. Theo tôi thấy không phải là mình giới thiệu Tống Kinh cho Tiểu Dư làm quen, mà là Hình Y Lâm giới thiệu đó. Lúc này tôi quả ở một cạnh đột nhiên nói ra một câu. Ngay vậy Lương Bản San đang khóc lóc chợt sững sờ ngẩng đầu nhìn tôi quản. À quản, ý của chú là vậy còn chưa rõ ràng hay sao? Thay vì cầu xin tên vô dụng Lâm Minh này, chi bằng chỉ cầu xin con gái tôi để con gái tôi ra mặt gọi điện thoại cho chủ tịch Lâm. Nói Tống Kinh tiếp tục dùng tôi dư, chuyện của nhà các người không phải được giải quyết rồi sao? Tinh Vũ kiêu ngạo cười nói. Đúng là sự đời vô thường mà, Tinh Vũ không ngờ còn có chuyện như vậy. Nhắc tới, chuyện tập đoàn Dương Hoa đầu tư cho phim Chiến Hổ của Tống Kinh đúng là từ trên mạng truyền ra. Bà ta không lên mạng nên cũng không chú ý tới chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, tôi dư là tính cái gì chứ? Không phải con gái mình mới là người chiến thắng sau cùng hay sao? Người đây đây, Tinh Tùng Vũ lại vô cùng đắc ý. À quản, sao chú không nói sớm, hạ tôi phải cầu xin cái thằng vô dụng này cả nửa ngày trời. Lưu Mạng San là nước mắt trên mặt, sau đó quay sang năn nỉ Trương Tình Vũ. Thật ra, Lưu Mạng San không tin là Lâm Minh có quen biết với Tống Kinh, nhưng bà ta thực sự để đến đường cùng, thế nên cứ thử cầu xin Lâm Minh. Không lâu sau, Lâm Minh đã bị gạt sang một bên. Đúng là gió chiều nào đổ ầm theo chiều đó. Lâm Minh nhíu mày, đáy mắt dâng lên sự phẫn nộ. Nhưng lúc đó một tiếng hô vang từ phía trong cửa. Con gái đừng! Mời người cái tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi, lao ra khỏi phòng. Cửa phòng bị Tô Thái canh ở bên ngoài tông mở. Tô Thái luôn đứng ở bên ngoài khuyên nhủ nhưng không nhận được câu trả lời của Tô Dư. Khi nghe thấy tiếng động kỳ lạ vang lên từ trong phòng, Tô Thái bèn tông cửa vào. Vừa vào phòng của Tô Dư thì đã thấy Tô Dư ngồi bên song cửa sổ, hai chân lơ lửng ở bên ngoài, đầu tóc rối bời, nước mắt giàn giụa. Tô Thái kinh hãi, lập tức lao tới muốn kéo Tô Dư lại. Nhưng lúc đó Tô Dư đã hét lên: cha, đừng qua đây! Tô Thái thấy hai tay cô đã bám vào song cửa, ông ta vô cùng kinh hãi, vội vàng dừng bước, hai mắt đỏ ngầu. Tiểu Dư, có đừng làm bậy, có chuyện gì cả nhà chúng ta ngồi xuống cùng nhau bàn bạc, có đừng kích động mà. Cha, đừng nói nữa, con đã viết xong di thư, con rất mệt mỏi, con thực sự rất mệt mỏi, không chống chọi được nữa rồi. Tô Dư đau khổ nói, nước mắt không ngừng rơi xuống từ gương mặt trắng nõn của cô. Ở bên ngoài, cô ta có thể rất kiên cường, luôn luôn kiên cường. Dù xảy ra chuyện gì, cô ta cũng có thể gắng gượng. Dù có khả năng chắc trở thế nào, cô ta cũng phải vượt qua. Nhưng bây giờ nơi xuất hiện vấn đề không phải là ở ngoài, mà là trong gia đình của cô. Gia đình vốn được cô gọi là cảng tránh gió này cũng đã sụp đổ. Tên đời của cô hoàn toàn suy sụp, cả cuộc đời không nhìn thấy hy vọng nữa rồi. Có lẽ cái chết đối với cô mà nói là sự giải thoát. Tôi nhưng chỉ làm gì vậy? Con gái, con đừng làm vậy, mày biết sai rồi mà. Lương Bản San, tôi nhanh và những người khác chạy vào. Lương Bản San quỳ xuống đất, kêu gào khóc lóc. Tôi dừng, chị bình tĩnh lại đi, mau xuống đây, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Tôi nhanh thốt ruột lên tiếng. Lần này, ngay cả Lâm Bình cũng đứng không yên được rồi, vội hét lên. Tôi dừng, xuống đây trước đã, tôi đảm bảo phim mới có thể tiếp tục để cô đóng. Lâm Bình. Tôi dừng nhìn sang Lâm Bình đã đi vào, mắt đỏ lên, nước mắt giống như ngọc trai, đứt dây, rơi xuống không ngừng. Tôi dừng, bình tĩnh lại đi, dù xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ giải quyết, ngay là đi, mau xuống đây. Lâm Bình khuyên nhủ, nhưng nhiều chuyện như vậy, nhà chúng tôi chả làm sao hết được đây. Tôi dừng khóc lóc, đợi cô quay sang phim với đạo diễn Tống, trở thành ngôi sao lớn, số tiền này không còn là vấn đề. Cô nghỉ thoáng một chút đi, cô còn trẻ, đừng sốc nổi như vậy, cô xuống đây trước đi. Tôi sẽ nói đạo diễn Tống, ký tiếp hợp đồng với cô. Lâm Bình ra, nhưng tôi không muốn quay nữa. Tôi dừng đã khổ nói, rõ ràng tôi đã nói với mẹ tôi, đạo diễn Tống là anh giới thiệu cho tôi làm quen, nhưng bà ấy cứ không tin, còn nói những lời như vậy với anh, bà ấy đối xử vang như thế. Anh lại không chút nào quá lật bẫy, không trả thù bẫy, thậm chí vẫn đối xử tốt với tôi như trước kia. Anh có biết trong lòng tôi nghĩ thế nào hay không? Tôi đã tự nhủ, tôi sẽ không quay phim nữa. Tôi cũng không muốn làm ngôi sao gì nữa. Tôi như thốt lên lời từ đáy lòng. Nhưng cô ta lại không biết cô ta luôn nhìn lầm Lâm Minh. Không phải Lâm Minh khoan dung độ lượng, mà chỉ là cách trả thù của anh mãi mãi sẽ không trực tiếp như vậy. Con gái à, là lũ của mẹ, mày thực sự biết lỗi rồi. Con mau xuống đây đi, nếu con thật sự nhảy xuống, chắc mẹ cũng sẽ nhảy theo con mất. Lương Bản San khóc đứt ruột rất gan. Tôi nhanh không lên tiếng mà lặng lẽ cầm điện thoại báo cảnh sát. Tình hình đã rất nghiêm trọng rồi. Tiểu Dư, nếu cô không muốn quay phim thì không quay nữa. Có gia đình cứ phải quay phim mới có thể kiếm tiền. Cô mau xuống đây đi, số tiền nhà các cô nợ, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô. Lâm Minh lại nói, Lâm Minh, cậu đừng nói nữa được không? Tôi đã nợ cậu quá nhiều. Lần này dù thế nào tôi cũng sẽ không nhờ cậu giúp nữa. Còn những gì tôi nợ cậu chỉ là để kiếp sau trả lại. Tôi Dư khóc đỏ cả mắt. Tôi từ muốn lại âm thầm hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh, tôi nói cho cậu biết, cậu muốn giúp nó thì được, nhưng cậu không được động đến một đồng nào của Tiểu Nhan, tiền của nhà chúng tôi cũng vậy. Mẹ đã lúc nào rồi mà mẹ còn nói mấy lời đó chứ? Tôi nhận tức giận. Lâm Minh nhìn chằm chằm Trương Tư Vũ, vẻ mặt cũng vô cùng âm trầm, đôi mắt sâu sắc dường như muốn ăn thịt người. Trương Tư Vũ sợ giật mình. Ba tháng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Minh lộ ra ánh mắt như vậy. Cậu trừng tôi làm gì? Trương Tư Vũ hơi chột dạ nói ra. Lâm Minh không lên tiếng, nhưng sợ khi những của anh đối với Trương Tình Vũ đã đến cực hạn. Anh có thể nhẫn nhịn Trương Tình Vũ, mắng chửi, thậm chí là giễu cợt anh, bởi vì theo anh thấy, đó chỉ là lời lẽ của một người phụ nữ ít ngồi đáy giếng, tầm nhìn nông cạn mà thôi. Nhưng anh có thể chịu được một người máu lạnh như vậy? Mẹ yên tâm, Lâm Minh con cho dù có chết đói cũng sẽ không dùng của mẹ một đồng nào đâu. Lâm Minh lạnh lùng nói, cậu nói cái gì? Kẻ vô dụng của cậu mà cũng dám cấm miệng sao? Trương Vũ lập tức nổi loạn. Tôi còn ở bên cạnh, kịp thời kéo bà ta lại, ra hiệu cho bà ta đừng làm loạn. Người còn đang vắt vẻo ở ngoài cửa sổ, bên này là cái cọ, không phải là thêm loạn sao? Cậu đợi đó cho tôi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải cút khỏi nhà tôi. Trương Vũ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, không muốn tranh cãi với Trương Tình Vũ. Và lúc này mà cùng Tô Nhân không ngừng an ủi Tô Dư. Tô Nhân và Lâm Minh không ngừng khuyên nhủ, mấy người Tô Thái đứng bên cạnh cũng đang an ủi, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Nhân lúc Tô Dư không chú ý, Lâm Minh đột nhiên phóng một bước ngay trước mặt Tô Dư, giữ chặt tay cô ta lại. Tô Dư sững sờ, không nhảy dùa, mà thuận thế ngã vào trong lòng Lâm Minh, khóc lên thật to. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Còn bé ngốc, sao con lại ngốc như vậy chứ? Lâm Bản San chạy ào tới, khóc đến mức cả xà nhà như muốn sắp đổ. Tâm trạng của Tô Thái và những người khác vẫn rất nặng nề. Tiểu Nhan đi nói với mọi người bên ngoài, tiền chúng ta sẽ từ từ trả, nếu mà họ còn không đi thì bắt cảnh sát. Lâm Minh nói ra, được. Tô Nhan gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Lâm Minh tiếp tục an ủi, đồng thời châm một kim cho Tô Dư, bình ổn cảm xúc cho cô ta. Sau một châm này, Tô Dư quả nhiên đã bình tĩnh hơn nhiều, vả lại cũng đã buồn ngủ. Nhưng Tô Dư còn chưa kịp ngủ, lại một tiếng động lớn vang lên. Sau đó ở ngoài phòng khách vang lên tiếng Tô Nhan la hét, các người muốn làm gì? Mọi người sửng sốt. Tô Dư sợ giật bắn mình, đừng sợ, có tôi ở đây, để tôi đi xem. Lâm Minh vội vàng an ủi, sau đó nói với Tô Tiểu Quân, Tiểu Quân chăm sóc chị em nhé. Vâng ạ. Tô Tiểu Quân yếu ớt nói, sau đó nắm lấy tay Tô Dư. Mấy người cùng Lâm Minh lập tức chạy ra khỏi phòng. Một nhóm người cao to mặc áo ba lỗ màu đen phá cửa xông vào. Các người làm gì vậy? Tôi tiện xông vào nhà người khác sao? Mau cút đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Lương Văn Sang ra lên. Tôi tiện xông vào nhà người khác sao? E là không phải, căn nhà này đã là nhà của chúng tôi rồi. Gã đàn ông đi đầu đeo kính đen, nhếch khóe miệng, lấy một tờ hợp đồng đưa ra trước mặt mọi người, cười khà khà nói ra.